ào ào. Cùng lúc đó cát sỏi nơi khác cũng hình thành cự nhân. Chúng oanh kích vào mọi người. Ánh mắt người Lâm gia và Từ gia mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ lập tức phòng bị nhưng chưa kịp ra tay. Lăng Không Động, Lăng Tà Tông, Úy Trì gia, Long gia, Hách Liên gia, thậm chí kể cả cường giả Tiêu gia như mèo gặp cá tanh lao về phía đám cự nhân. Xa lịch cự nhân là của Úy Trì gia, giao cho Lăng Tà Tông. Một con cuối cùng giao cho Lăng Không Động, Úy Trì gia, Lăng Tà Tông, Lăng Không Động. Các thế lực lập tức lao về phía ba con xa lịch cự nhân. Bọn họ muốn chia cắt chiến lợi phẩm. Đám người Tiêu gia, Long gia, Úy Trì gia thấy thế ảm đạm mà về. Gia chủ, bị Úy Trì gia nhanh chân đến trước. Một tên trưởng lão Tiêu gia đi tới trước Tiêu Vô Tẫn và khó chịu nói ra. Bọn họ đang làm gì? Đám người Lâm gia đều nghi hoặc không thôi. Xa lịch cự nhân là bảo bối sao? Các ngươi nhìn là biết rõ. Trong mắt Tiêu Vô Tẫn mang theo tiếc nuối. Chỉ thấy ba thế lực đang đại chiến với xa lịch cự nhân. Xa lịch cự nhân cũng không phải tính mạng. Bị nhiều vũ hoàng bát giai tiến công cho nên thân thể nổ tung. Nhưng cát sỏi nhanh chóng khôi phục lần nữa. Lại bổ sung vào trong người xa lịch cự nhân giống như bất tử chi thân. Qua chừng nửa giờ sau, Lăng Không Động cừu cung động chủ cầm một cọng dây thừng tối tăm. Dây thừng vừa xuất hiện đã biến dài. Nó nhanh chóng quấn quanh một xa lịch cự nhân sau đó sinh ra phù văn phong ấn. Xa lịch cự nhân do cát sỏi biến thành lại không thể nhúc nhích. Sau đó nó bị một quyền của cừu cung đánh nát đầu. Trong đầu lộ ra cát sỏi màu đen. Cát sỏi màu đen giống như đúc cát sỏi chung quanh nhưng lại tỏa ra khí tức đặc biệt. Cừu cung lão nhân bắt được cát sỏi này và cười ha ha thu vào túi chữ vật. Oanh! Sau một khắc xa lịch cự nhân bị trói chặt hóa thành cát vụn ngã rơi trên mặt đất. Nó không động đậy nữa. Cừu cung lão nhân thu hồi dây thừng và quay về đội ngu. Cách chương.